Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 168, trận chiến bảo vệ tường thành. 4. Góc truyện audio.com. Như một thói quen kỳ lạ, Dieter xông vào chiến trường, thu hút sự chú ý của nhiều Venger và cố gắng tiêu diệt bọn chúng thật nhiều. Ngay cả Dieter vẫn không nhận ra được cơ thể của hắn đã tự phản ứng làm một chuyện gì đó để giảm đi số lượng người sẽ chết ở trong trận chiến này. Có lẽ những ký ức đau thương của Dieter chính là nguyên nhân khiến hắn hành động như vậy, một nỗi ám ảnh về tâm lý đang điều khiển Dieter trong vô thức. Dieter tập trung vào đối thủ trước mặt, cho dù nó chỉ là một sinh vật có trí tuệ thấp, sự hiểu biết của nó về năng lực tiến hóa cực kỳ ít ỏi làm cho nó không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng Dieter vẫn cảm nhận được một áp lực nặng nề từ Venger biến dị. Dieter chưa từng chiến đấu với một Venger có năng lực hệ thủy bao giờ, nhưng theo kiến thức cơ bản mà Dieter học được từ thế giới trước kia, hắn đã dùng ngọn lửa làm bốc hơi tất cả hơi nước ở xung quanh để ngăn chặn khả năng của Venger biến dị. Chắc hẳn năng lực hệ thủy có thể điều khiển nước, vì vậy, Dieter đã đánh lung tung, ngăn chặn được bao nhiêu lực chiến của con Venger này thì hay bấy nhiêu. Đó là tất cả những gì mà Dieter có thể suy nghĩ ra được. Có lẽ Dieter đã đúng, con Venger biến dị liên tiếp lùi về phía, rút ra một khoảng cách cực lớn với Dieter, địa điểm mà nó lùi ra toàn là những có hơi nước dày đặc, độ ẩm cao. Dường như nó rất ưa thích hoạt động ở trong những môi trường giống thế. Một lửa bắn xuống từ trên bầu trời, giáng thẳng vào đầu của con Venger biến dị, phạm vi công kích của ngọn lửa quá lớn làm cho nó không thể thoát ra khỏi bán kính sát thương được. Trên thân thể của Venger tràn ra những làn nước lạnh lẽo, sau đó biến thành một cái quả cầu nước khổng lồ bao phủ xung quanh Venger biến dị, nó muốn dùng thủy cầu này để ngăn chặn cột lửa khổng lồ kia. Dieter đánh xuống một quyền, hắn ẩn nấp trong cột lửa để ngăn chặn khả năng cảm ứng của con Venger. Trong lúc Venger lùi về phía sau, Dieter đã nhân cơ hội đó, nhảy vào những điểm mù của Venger và tấn công bằng đòn đánh này. Nhận lấy, Dieter hét lớn trong khi cơ bắp của Dieter nổi lên trên cánh tay, đòn tấn công này được kết hợp giữa sức mạnh thân thể và linh lực. Ầm, ầm, một quyền đánh thẳng vào thủy cầu, cảm giác cứng rắn truyền đến cánh tay của Dieter, không như thường thức, mặt ngoài của viên thủy cầu này cứng đến lạ thường, làm cho những ngón tay của Dieter đau đớn. Xì, xì, hơi nước bay lên bởi nhiệt độ cực cao của cột lửa, viên thủy cầu từ từ nhỏ lại rồi vỡ vụn, biến thành làn nước rồi chảy xuống đất. Nắm đấm của Dieter thừa thế xông lên, đánh thẳng vào đầu của con Venger biến dị. Răng rác, có tiếng xương nứt vang lên, Dieter đã đánh trúng cằm của con Venger bằng một hỏa quyền khủng bố, xương nó đã vỡ nứt ra và chảy đầy máu tươi. Thật là cứng, Dieter khẽ chau mày, nhìn thấy một tay của Venger đấm tới, hắn mượn lực rồi nhảy lùi ra sau tránh đi đòn phản công của Venger. Gào, con Venger gầm lên tiếng thét giận dữ. Venger không hổ danh là một loài chuyên về thân thể và năng lực tiến hóa, nó hứng chịu một đòn tấn công chính di không dây rét cây diện từ Dieter mà chỉ bị thương nhẹ, vết thương trên cằm của nó từ từ khép lại nhanh chóng. Khả năng hồi phục thật đáng sợ, Dieter cảm khái, bàn tay của hắn còn hơi tê dại, máu tươi của con Venger còn bám trên tay của Dieter, nó truyền đến cho Dieter cảm giác lạnh lẽo như một. Góc truyện audio.com, tản băng đang ở trên tay của hắn. Ngọn lửa chui ra từ thân thể của Dieter và xóa đi vết máu, Dieter nhìn Venger bằng ánh mắt lạnh lùng và nghiêm túc. Để xem ngươi có thể chống cự được bao lâu. Móc lửng, Dieter lạnh nhạt nói trong khi con Venger sử dụng năng lực tiến hóa và tấn công hắn. Một trận chiến giữa hai thiên địch với nhau đã thực sự bắt đầu. Venger biến dị có hai đầu. Richard thốt lên một cách ngạc nhiên, trong tầm mắt của Richard là một con Venger không to lắm, chỉ cao khoảng 3 mét, thân thể của nó có vảy giáp màu đen giống như của loài TT, đặc biệt là trên cổ của nó có đến hai cái đầu đang mở miệng gầm thét một cách dữ tợn. Nước dãi có tính ăn mòn từ miệng của Venger chảy xuống đất rồi làm cho mặt đất phát ra tiếng xì xì rùng rợn. Cảnh giới của nó chỉ là tam dương sơ kỳ, đây là một đối thủ xứng tầm để kiểm chứng sức mạnh của ta. Richard bình tĩnh lại, thần thức của hắn phóng ra, nhìn xem toàn bộ tràng cảnh ở khu vực này, kết hợp với năng lực tiến hóa thiên về tốc độ. Lực chiến của Richard ở lúc này cực kỳ đáng sợ, Richard không còn bị tầm nhìn làm cản trở nữa, dưới thần thức mạnh mẽ, hắn có thể nhìn xung quanh 360 độ quan sát tất cả hình ảnh, không bị đôi mắt làm giới hạn như lúc trước. Venger biến dị này tiến hóa nghiêng về loài thú, Richard nhìn móng vuốt to dài của Venger trước mặt rồi đánh giá. Ngay lúc này, Richard đang đứng giữa bầy Venger, nhưng hắn không có vẻ gì là lo lắng, giống như hắn đang đi dạo ở một chốn không người. Sức mạnh hiện giờ của Richard tạo cho hắn một cảm giác tự tin khi đối diện với nguy hiểm. Trên tay của Ricard là một thanh kiếm có màu lục. Thanh kiếm này rất thon gọn và dài đến gần 1 mét, lưỡi kiếm sắc bén giống như nó đang rung động. Đây là một loại pháp bảo kết hợp với khả năng rung động của tần số, sự sắc bén của nó làm cho nhiều người phải rùng mình, đứng trước lưỡi kiếm này, chỉ cần bị nó chạm phải coi như cuộc đời sẽ kết thúc. Ngậm mồm lại, Richard nhìn thấy Venger hai đầu đang gầm thét để thể hiện sức mạnh, hắn khẽ nói. Thân ảnh của Richard lập tức biến mất, lúc hắn xuất hiện thì đã ở đằng sau của con Venger hai đầu. Tựa hồ con Venger kia không phản ứng kịp với chuyển động của Richard, nó bảo trì tư thế gầm thét nhưng bây giờ nó đang cứng người lại, có một vết kiếm xuất hiện ở trên một cái đầu của nó, chém cái đầu đó thành hai nửa, vết chém cực kỳ ngọt không bị ảnh hưởng bởi độ cứng cáp của cơ thể con Venger. Gầm, một nửa cái đầu rơi xuống mặt đất, cảm giác đau đớn tột cùng xông vào bộ não còn lại làm nó trở nên điên cuồng, ngay tức khắc nó trở mình và tấn công tới Richard. Thân thể của nó lóe lên, một quyền nhanh như cắt đấm tới, Richard chỉ di chuyển thân thể một cách nhẹ nhàng tránh đi đòn tấn công của Venger. Nắm đấm to lớn của Venger đấm thẳng vào mặt đất tạo thành một cái lỗ to lớn, một luồng sóng xung kích phát ra làm cho các Venger ở gần bị thổi bay, bụi mù cuốn lên tứ phía. Gầm, Venger biến dị đột nhiên gầm thét dữ dội thể hiện nó đang đau đớn, bởi vì một cánh tay của nó lại rơi xuống mặt đất mà thủ phạm là Richard đang đứng nhìn nó với ánh mắt bình tĩnh như việc chém đi một cái đầu và một cánh tay của nó chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Cơn đau khủng khiếp hòa lẫn vào sự tức giận tột cùng làm cho một ít lý trí còn sót lại của Venger. Góc truyện audio.com Biến dị biến mất, thân thể của nó chuyển sang màu đỏ tươi như máu, phần thịt ở trên cái đầu đã bị cắt đi bất chợt nhúc nhích, chỉ trong nháy mắt một cái đầu mới đã mọc ra, ngay cả cánh tay cũng thế. Khả năng hồi phục của con Venger biến dị này còn mạnh hơn cả đối thủ của Dieter. Tái sinh à, Richard lẩm bẩm, mặc kệ năng lực của ngươi là gì, để xem ngươi có thể hồi phục bao nhiêu lần. Móc lửng, thân ảnh của Richard lướt đi như một làn gió, các Venger ở xung quanh chỉ thấy được một vệt bóng mờ lướt qua và cái đầu của bọn chúng bị cắt đi, bộ thân thể thô kệch ngã xuống đất, máu tươi tanh nồng chảy ra. Con Venger biến dị gầm thét, nó không cần nhìn thấy kẻ địch, bây giờ khả năng suy nghĩ của nó còn thua một con chuột, vì thế cho nên Venger biến dị chỉ tấn công dựa trên cảm giác và bản năng. Một quyền của nó đấm tới, phát ra âm thanh xé gió chói tai thẳng đến khu vực trước mặt. Không ngờ, khu vực không người đó lại xuất hiện thân ảnh của Richard, hắn đang lùi lại để né tránh đòn tấn công bất ngờ này. Không khi bị nắm đấm của Venger áp xúc đến cực hạn và phóng thẳng đến ngực Richard. Xẹt, cái áo giáp thuộc loại nhẹ bị đánh nát, vùng ngực của Richard xuất hiện một vết thương, chảy ra đầy máu tươi nhiễm đó thân thể của hắn. Vứt bỏ tất cả những suy nghĩ, chỉ chiến đấu dựa vào bản năng. Richard khẽ thở ra một hơi, hắn phân tích đòn tấn công kia. Không biết là do trùng hợp hay cố ý, nhưng chỉ có đối thủ như thế này mới làm ta trở nên hoàn thiện hơn. Ánh mắt của Richard trở nên nóng rực và nói. Cách chương.